Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Phần 36. Chương 36: Tử thần ra tiểu bông yên tĩnh ban đêm. Chúc Chúc mở to hai mắt, đứng ở trên ghế, ngây ra như phỗng, trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Một lát sau, tiểu gia hỏa tay nhỏ lại một lần bái ở cửa sổ thượng. Trộm mà lại xem một cái. Mà lúc này đây, Chúc Chúc liền thấy được kia chỉ đại quái thú tựa hồ giật mình. Phát ra cu cu cu thanh âm ni, Chúc Chúc chạy nhanh lùi về đầu. Ngồi xổm trên ghế, hảo, dọa người a, Thừa Khiếu ca ca kia một ngày vì cái gì đều không sợ. Nàng hiện tại trong lòng rất sợ hãi. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, lại trộm mà đi xem một cái. Nói không chừng nhiều xem vài lần sẽ không sợ. Thừa Khiếu ca ca như vậy dũng cảm, nàng cũng muốn trở nên dũng cảm mới có thể cùng nhau chơi. Bằng không về sau Thừa Khiếu ca ca dũng cảm ở phía trước đánh quái thú, nàng cũng chỉ có thể ở phía sau khóc. Thừa Khiếu ca ca khẳng định liền sẽ không thích nhất nàng. Lão sư đều nói dũng cảm thành thật tiểu hài tử nhất làm cho người ta thích. Ở Chúc Chúc cảm nhận chung, Thừa Khiếu ca ca chính là trên thế giới nhất dũng cảm thành thật tiểu hài tử. Hắn cũng là nhất làm cho người ta thích tiểu hài tử. Vì thế, lúc này đây tiểu gia hỏa ló đầu ra, mở to hai mắt, tiếp tục nhìn cái kia đại quái vật. Liền nhìn đến cái kia đại quái vật từ trên mặt đất bò dậy. Nó hảo cao a, khẳng định cùng trong viện kia khỏa tối cao cây bưởi giống nhau cao. Ba cái đại cổ đầu, ngươi chạm vào ta một chút, ta chạm vào ngươi một chút. Chúc Chúc ngây ngốc mà nhìn một màn này. Cái này đại quái vật có ba cái đầu, Tam mở miệng, kia nó khẳng định có thể chính mình cùng chính mình nói chuyện. Đại quái vật cái đuôi quét quét rác thượng, đi tới cây bưởi bên cạnh, chân bắt đầu đi bò cây bưởi. Lúc này, Chúc Chúc mới phát hiện, nguyên lai đại quái vật không có cây bưởi cao. Nó leo cây bò không đi lên liền vẫn luôn dùng chảo chảo bào thân cây. Chúc Chúc nhìn cây bưởi vỏ cây đều bị bào ra tới thật nhiều, đau lòng hỏng rồi. Kia chị đại cẩu cẩu rốt cuộc đình chỉ bào thụ, ngay sau đó lại bắt đầu nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên đi đủ trên cây đại quả bưởi, nhưng là mỗi một lần đều nhảy không tốt, ăn không đến đại quả bưởi. Chúc Chúc đầu nhỏ dưa rốt cuộc nghị thông suốt một chuyện. Nguyên lai đại quái vật muốn ăn nhà bọn họ quả bưởi. Cái kia cu cu cu thanh là nó đã đói bụng thanh âm ni. Chúc Chúc sờ sờ chính mình bụng bụng. Nàng buổi tối đã đói bụng cũng sẽ có cu cu cu thanh âm ni đói bụng. Đói bụng hảo khổ sở. Bất quá, Chúc Chúc trong phòng có rất nhiều ăn, có thể cho nàng đói bụng thời điểm ăn, mà mang quái vật nhảy dựng lên như cụ ăn không đến đại quả bưởi. Vì thế lại đi dùng chảo chảo bào thụ. Tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh từ trên ghế trượt xuống dưới, sau đó nhảy nhót mà chạy tới chính mình mép giường, mở ra mép giường ngăn tủ. Cherry, dâu tây, Chúc Chúc cầm lên, nghĩ tới đại quái vật bụng to, cái này quá nhỏ, khẳng định không đủ ăn. Vì thế, Chúc Chúc đem nhất phía dưới phóng một đại bao khúc kỳ bánh quy ôm ra tới. Có điểm luyến tiếc, từ bên trong lấy ra hai khối, đặt ở ngăn tủ nhất phía dưới. Sau đó ôm còn thừa đại bao khúc kỳ bánh quy, lại chạy tới cửa sổ bên cạnh. Nàng trước đem khúc kỳ bánh quy đặt ở trên ghế, sau đó tay nhỏ chống ghế, lại một lần bò lên trên ghế. Từ trên ghế cầm lấy tới đại bao bánh quy, tiểu gia hỏa trộm mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, liền nhìn đến bên kia đại quái vật đã bắt đầu rồi đi cắn cây táo. Trong nhà này đó cây ăn quả đều là tiểu gia hỏa ái thụ. Mỗi một cái, tiểu gia hỏa buổi chiều đều phải đi tới nước, nhìn đến đại quái vật cắn thụ. Chúc Chúc lo lắng, cũng bất chấp sợ hãi, chạy nhanh mở ra cửa sổ, đem đại bao khúc kỳ bánh quy ném đi xuống. Gặm thụ thanh âm liền không có. Chúc Chúc nghe được bên ngoài truyền đến tất tất xách xách xé rách đóng gói túi thanh âm ni. Chúc Chúc an vị ở trên ghế, lại không dám đứng lên. Khuôn mặt nhỏ dán tường nghe bên ngoài thanh âm, nghe nghe lại phi thường tò mò, muốn nhìn một chút rốt cuộc thế nào. Vì thế lại một lần ló đầu ra. Lúc này đây liền thấy được tam song đại đại đôi mắt tròn trịa mà nhìn bên trong, đại quái vật dán nàng cửa sổ. Chúc Chúc sợ hãi, nàng đứng ở trên ghế tiểu tế chân đều ở run. Ta dũng cảm, ta dũng cảm, ta giống Thừa Khiếu ca ca như vậy dũng cảm ở ni. Sau đó dũng cảm tiểu gia hỏa run rẩy tiểu tế chân từ trên ghế xuống dưới, về tới trên giường ôm vịt oa oa trốn vào trong chăn. Thật nhiều con mắt cùng nhau nhìn nàng. Ba cái đầu, sáu con mắt. Chúc Chúc tránh ở trong chăn mặt. Vịt oa oa bị tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Qua một hồi lâu, Chúc Chúc mới dám trộm từ trong chăn mặt vươn đầu, nhìn về phía cửa sổ. Liền phát hiện đại quái vật không có ở bên cửa sổ xem nàng. Chúc Chúc vẫn là không dám xuống giường đi xem đại quái vật có phải hay không đi rồi. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, tiểu gia hỏa ôm chính mình vịt oa oa một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng mà đôi mắt còn không có mở, đã bị hắc ảnh bế lên quay lại rửa mặt. Mới vừa rửa mặt xong nàng liền tỉnh lại, chạy nhanh từ hắc ảnh trên người xuống dưới, thịt thịt thịt chạy tới bên cửa sổ. Nơi đó cái gì đều không có, đại quái vật đi rồi. Mà xuyên thấu qua cửa sổ, Chúc Chúc nhìn đến Thẩm Thẩm cùng Thừa Khiếu ca ca tới. Chúc Chúc xoay người chạy nhanh chạy ra phòng, lớn tiếng kêu, Thừa Khiếu ca ca, Thừa Khiếu ca ca. Nàng chạy trốn quá nóng nảy, trọng tâm không xong, thiếu chút nữa liền té ngã, mắt thấy liền phải mặt chấm đất, cũng may bị một con bàn tay to vớt lên. Kim Sân, chậm một chút đi. Chúc Chúc thấy được ba ba, cao hứng mà kêu, ba ba buổi sáng tốt lành. Chúc Chúc đi ra ngoài thời điểm, Hồ Thừa Khiếu cùng ba ba mụ mụ song song mà đi tới. Hôm nay ở bá bá ra chơi, không cần hồ nháo, biết không, hôm nay hai vợ chồng đến đi luật sư văn phòng bên kia. Nhạc Đào Đào cấp Đường ca đã phát tin tức, sau đó liền đem Hồ Thừa Khiếu đưa lại đây. Hồ Thừa Khiếu thận trọng gật gật đầu, nói, ta lại không phải tiểu hài tử, khẳng định sẽ không hồ nháo, kia cũng không thể khi dễ muội muội, biết không, Hồ Thừa Khiếu. Sẽ không, ta sẽ bảo hộ công chúa muội muội. Nhạc Đào Đào hàm chứa cười, ngồi xổm xuống dưới, nói, ba ba mụ mụ phải đi, còn có cái gì? Hồ Thừa Khiếu nhìn nhìn mụ mụ, nói, mụ mụ, ta đã là đại hài tử, không phải tiểu bảo bảo, không thể tùy tiện thân thân. Tử thần số 2 ngồi xổm xuống dưới, hung nói, lại đại cũng là ba ba mụ mụ tiểu bảo bảo. Hồ Thừa Khiếu bất đắc dĩ mà hôn hôn mụ mụ mặt, lại hôn hôn ba ba mặt. Sau đó một bên mặt bị ba ba hôn một cái, một bên mặt bị mụ mụ hôn một cái. Mới vừa chạy ra, Chúc Chúc thấy như vậy một màn thời điểm, lại chạy trở về. Tiểu gia hỏa ôm vịt oa oa chạy tới ba ba bên người, nãi thanh nãi khí mà ồn ào, ba ba, ba ba, ta còn là cái tiểu bảo bảo ra. Kim Sân có điểm kỳ quái mà nhìn chính mình nữ nhi, làm sao vậy? Chúc Chúc mở to một đôi mắt to, tiếp tục nhìn ba ba, nói, ba ba, ta còn là cái tiểu bảo bảo. Kim Sân hoàn toàn không lĩnh hội chính mình nữ nhi lời này rốt cuộc có ý tứ gì. Chúc Chúc nói hai lần, ba ba đều không ngồi xổm xuống làm nàng thân thân. Chúc Chúc sốt ruột, ba ba, ngươi ngồi xổm xuống nha. Kim Sân buông xuống trên tay thư, ở nữ nhi trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Sau đó đã bị bẹp một ngụm, thân ở trên mặt. Chúc Chúc cười đến đôi mắt đều thành một cái phùng, sáng lạn vô cùng. Ba ba cũng muốn hôn ta một chút. Thừa Khiếu ca ca, ba ba, mụ mụ đều thân hắn. Kim Sân do dự một chút, vừa lúc Hồ Thừa Khiếu một nhà ba người vào được, Kim Sân lập tức đứng lên. Chúc Chúc không có được đến ba ba thân thân, cũng không có không cao hứng, nàng chạy tới tìm Thừa Khiếu ca ca. Thừa dịp các đại nhân đang nói chuyện thời điểm, Chúc Chúc chạy nhanh cùng Thừa Khiếu ca ca nói, Thừa Khiếu ca ca, đêm qua ta gặp được cái kia đại quái vật, ta hảo dũng cảm, chỉ có một chút điểm sợ. So với phía trước, Chúc Chúc nhìn đến đại quái vật liền khóc tê tâm liệt phế, lúc này đây trộm nhìn rất nhiều lần, hơn nữa đều không có khóc, là thật sự chỉ có một chút điểm sợ. Hồ Thừa Khiếu hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, cái kia quái vật không có cắn ngươi đi? Chúc Chúc lắc lắc đầu, nói, không có không có, nhưng là nó cắn cây bưởi cùng cây táo. Chúc Chúc một bên nói, một bên lôi kéo Thừa Khiếu ca ca tay, đi xem bị cắn cây bưởi cùng cây táo. Mà bên này, Kim Sân cùng đôi vợ chồng này đơn giản giao lưu vài câu, Kim Sân liền thu được tử thần số 2 tin tức. Tam đầu khuyển không thấy, Kim tiên sinh cơ hồ là một giây đồng hồ liền hồi phục tin tức. Ta liền giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ, ngươi ba tạm thời sẽ không tới lãnh đi. Ta hẳn là có thể ở trong vòng 3 ngày tìm trở về, trong vòng 1 ngày bên kia. Hồ Thừa Khiếu nhìn trên thân cây mặt lưu lại chảo ấn, mày thâm nhăn, phi thường nghiêm túc nói, công chúa muội muội về sau gặp được cái này đại quái vật nhất định phải trốn xa một chút. Nó móng vuốt hảo sắc bén, Chúc Chúc dùng sức gật gật đầu. Ta sẽ trốn đến rất xa, nhưng là Chúc Chúc lại nghĩ tới chính mình đặc biệt để ý sự tình. Nói, chính là ta cũng tưởng tượng Thừa Khiếu ca ca như vậy dũng cảm. Nếu ta như vậy dũng cảm, ta liền có thể cùng ca ca cùng đi đánh đại quái vật. Hồ Thừa Khiếu nói, chờ công chúa muội muội lại lớn lên một chút liền dũng cảm. Ta cũng là lớn lên một ít mới dũng cảm ơn y. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, kia muốn trường bao lớn nha? Chính là cùng ta giống nhau đại. Hồ Thừa Khiếu nói, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở bị tam đầu khuyển cắn quá thụ bên cạnh, bắt đầu tính toán rốt cuộc muốn trường bao lớn mới có thể trở nên dũng cảm ẩn đi. Cuối cùng Chúc Chúc nói, Thừa Khiếu ca ca, chúng ta muốn hay không nói cho ba ba mụ mụ có đại quái vật sự tình? Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, nói, không cần nói cho bọn họ đại nhân, bọn họ đại nhân mỗi ngày đều hảo vội, hôm nay ta ba ba mụ mụ liền rất vội, dù sao ta cũng có thể đánh đến thắng quái vật, ta xử lý thì tốt rồi. Đêm qua hắn ba ba liền lại thức đêm, Hồ Thừa Khiếu hy vọng hắn ba ba có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần bận rộn như vậy. Hồ Thừa Khiếu giống cái tiểu đại nhân giống nhau, gánh vác một phần trách nhiệm. Mani Chúc Chúc sùng bái nhìn chính mình ca ca. Ca ca thật sự thật là lợi hại a. Hết chương.